Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, chương 218, Thiếu Nữ Pháp Thần. Người nói bọn họ không muốn ta bồi thường, chỉ cần người của ta. Lăng Phong đề phòng địa nói rằng, đúng, bọn họ nói chỉ cần người của ngươi quá khứ là có thể. Ngoài hắn ra không trọng yếu. Long Dương gật đầu nói, không có chú ý tới Lăng Phong sắc mặt có chút không bình thường. Ta không thời gian, Lăng Phong rất quả đoán địa nói rằng, người nếu như không đi, bọn họ nói rồi, sẽ lên đường, chuyển động thân thể, tới nơi này tìm ngươi. Long Tuyệt tiếp theo lại nói, Tuyết Tình, thu dọn đồ đạc, chúng ta lập tức đi Nguyệt Sắc Xâm Lâm. Lăng Phong đột nhiên quay đầu đối với Tuyết Tình nói, hả, tốt đẹp. Tuyết Tình không hiểu nhìn Lăng Phong, đối với hắn câu này rất đột nhiên nói rất là không hiểu. Có điều nhưng vẫn là ngoan ngoãn đáp lại, đệ đệ, người cũng không cần vội như vậy, giải lao mấy ngày sau sẽ đi qua. Long Dương cho rằng Lăng Phong muốn sớm một chút về Thánh Ma Học Viện mới như vậy, không được, ta muốn lập tức đi, không phải vậy bọn họ mấy người, kia lão biến thái lại đây, ta liền đi không được nữa. Lăng Phong nói một câu để Long Dương rất khó hiểu. Long Dương đại ca, Long Thiên cũng không phải bởi vì đi Thánh Ma Học Viện mà rời đi, mà là bởi vì muốn tách rời khỏi bọn họ. Tiết Nhu che miệng nói rằng, bởi vì nàng rất muốn cười. Nàng vừa liền hoài nghi Lăng Phong vì sao lại đột nhiên gọi Tiết Tình thu dọn đồ đạc đi. Mà Lăng Phong câu nói này, làm cho nàng biết nguyên lai Lăng Phong là đem những kia Thánh Ma Học Viện lão sư coi như lão biến thái, cho là bọn họ muốn hắn. Hì hì, thực sự quá buồn cười. Tại sao? Long Dương nghi hoặc mà hỏi. Bởi vì hắn cho rằng những lão sư kia đối với hắn có mục đích gì? Tiết Nhu khá là mịt mờ trả lời. Vốn là có mục đích, bọn họ tìm khắp Tiểu Thiên hơn một năm. Nếu như không phải là bởi vì Thánh Ma Học Viện muốn duy trì trung lập, duy trì không cùng bất kỳ thế lực dây dưa, bọn họ đã sớm chính mình đến tìm hắn. Long Dương không rõ này có cái gì tốt tránh né. Long Dương, Tiết Nhu công chúa nói là, Luyện Kim Học Viện lão sư đối với ngươi đệ đệ có loại kia biến thái mục đích. Lúc này một cô thiếu nữ xuất hiện ở Lăng Phong tầm mắt, nàng chính là cùng Long Dương hợp tác địa phương oánh. Long Dương thí luyện sớm kết thúc, nàng cũng giống vậy kết thúc. Kỳ thực bọn họ trở về đã có hơn một tháng thời gian. Chẳng qua là khi lúc Lăng Phong đã đi sứ thú nhân đế quốc, bắt đầu nàng cũng không phải ở Hoàng Thành, mà là đang về nhà ở lại. Sững sờ sau mười mấy ngày, mới đến trong Hoàng Thành tìm Long Dương. Mà bây giờ Phương Oánh sẽ ngủ ở Long gia, là Ngao Vô Tuyết chủ ý. Lý do là nàng một cô gái làm sao có thể ở bên ngoài ngủ ở, bị người bắt nạt vậy làm sao bây giờ? Ở trong nhà nhiều phương tiện, ngược lại sau đó cũng sẽ là Long gia người. Đương nhiên cuối cùng này điểm, Ngao Vô Tuyết chỉ là ở trong lòng thầm nói, mà không có nói ra. Biến thái, dựa vào, tiểu tử ngươi nghĩ tới đều là lộn xộn cái gì đồ vật. Các thầy giáo chỉ là muốn ngươi, a phi, là muốn ngươi luyện kim thuật. Long Dương phản ứng lại sau, liền cười mắng, bọn họ là lão sư, cũng không phải học sinh của ta. Muốn ta luyện kim thuật làm cái gì, ta không cần thiết cho bọn họ. Lăng Phong trực tiếp trở về tiệt nói, cái này, thật giống cũng đúng. Long Dương đột nhiên nghĩ đến Lăng Phong xác thực không có cần thiết đem đồ vật cho những lão sư kia, chỉ là theo bản năng cho rằng vật này nên cho học viện. Kỳ thực ta giấu vết lưu lại đã có thể để cho bọn họ rõ ràng. Cái kia bom phương pháp phối chế đối với bọn họ tới nói chỉ là vấn đề thời gian. Có thể bọn họ đã biết, chỉ là còn muốn nhìn trong tay ta có còn hay không những thứ đồ khác. Lăng Phong lạnh nhạt nói, người đều là muốn càng nhiều, không hiểu có chút đồ vật có thêm đối với mình không có lợi. Lăng Phong đoán không lầm, khi hắn rời đi trong khoảng thời gian này, Luyện Kim Học Viện đã đem hai loại quan trọng nhất vật liệu tìm ra, đồng thời đã nắm giữ cái này bom chế tác nguyên lý. Bất quá bọn hắn còn muốn biết Lăng Phong còn có thể sẽ không mặt khác một ít kinh người phương pháp phối chế, cho nên mới muốn gặp Lăng Phong để hỏi cho rõ. Bọn họ có thể sẽ không hiểu, trong tay mình phương pháp phối chế bản thân liền là một bom, bất cứ lúc nào cũng có thể đem chính mình nổ tan xương nát thịt, cho Thánh Ma Học Viện mang đến chí mạng tai nạn. Lăng Phong đã sớm nghĩ tới đây cái. Chỉ bất quá hắn tính toán quá lấy Thánh Ma Học Viện bây giờ danh vọng, còn có độc lập cùng bất kỳ thế lực ở ngoài đích tình huống, mới có thể lưu lại dấu vết để cho bọn họ nghiên cứu. Chỉ có điều trong vòng mấy trăm năm, không người nào dám động Thánh Ma Học Viện. Thánh Ma Học Viện người cũng sẽ không để phương pháp phối chế cho người khác biết. Bọn họ bao nhiêu cũng biết cái này nhất lưu truyền đi, sẽ làm cho cả đại lục mất đi cân bằng. Nghĩ tới đây cái, Lăng Phong cũng không sao. Ngược lại mấy trăm năm chuyện sau này cũng không quan tâm chính mình chuyện. Quan trọng nhất còn có một chút, những thứ đồ này sớm muộn sẽ bị người khám phá ra. Chỉ là vấn đề thời gian, sớm một chút cũng có thể thúc đẩy thời đại tiến bộ. Lịch sử chứng minh, chiến tranh là thúc đẩy văn minh tiến trình xúc tiến tề. Tuy rằng bản thân hắn cũng là ở phá hoại văn minh. Đây xem như là một thanh kiếm hai lưỡi, một cái mặc kệ thời đại nào, mặc kệ bối cảnh gì, nhưng dù sao sẽ có người cầm lấy kiếm hai lưỡi. Ừ, xem ra ta còn muốn đi thư phòng nhìn luyện kim thuật các cấp sách khác, cũng có thể tìm tới thứ tốt. Long Tuyệt đột nhiên đến rồi quyết định như thế. Cái kia có đi hay không tùy tiện ngươi, bất quá ta vẫn là kiến nghị ngươi qua một hồi, đắc tội Thánh Ma Học Viện lão sư sẽ rất phiền phức. Còn ngươi nữa cũng muốn đi nắm cái bằng tốt nghiệp, không phải vậy ngươi sớm muộn còn muốn đi một chuyến. Long Dương cũng không miễn cưỡng nữa, Lăng Phong lập tức đi, chỉ là kiến nghị hắn quá khứ, xem tình huống, tiện đường, liền đi một hồi. Lăng Phong không để ý địa trả lời, hoàn toàn không có đem cái này chuyện để ở trong lòng. Lăng Phong đột nhiên nhìn thấy Long Dương cùng Phương Oánh tình huống bây giờ có chút thân mật. Vừa Phương Oánh nói nhắc nhở thời điểm, liền đi tới Long Dương bên người, theo sát Long Dương. Có lẽ là được Lăng Phong mấy người kích thích đi, nàng còn làm ra càng gan to động tác, kéo Long Dương cánh tay. Đại ca, ngươi cùng chị dâu lúc nào kết hôn? Long Dương bị này đột nhiên vấn đề như vậy nhất thời mơ hồ, thuận miệng đáp, chờ ta ở trong quân làm ra chút thành tích sau khi. A, tiểu tử thúi, ngươi hỏi cái này chút làm cái gì? Long Dương phản ứng lại sau đó, liền lập tức đối với Lăng Phong mắng. Có điều nhưng không có nhiều tác dụng lớn nơi, bởi vì hắn đều thừa nhận, muốn ở sau đó cưới Phương Oánh, mà một bên địa Phương Oánh mặt đỏ liền muốn nhỏ xuống đến, đứng ở nơi đó không biết làm sao. Ha ha, không có gì, các vị tiếp tục, ta đi về trước. Lăng Phong xem sự tình đã gần đủ rồi, đồng thời cũng không cho Long Dương phản nói mình cơ hội, đã nghĩ chạy ra. Người chờ chút đã, Long Tuyệt lên tiếng nói, ngoặc kép chấm hỏi. Lăng Phong dừng bước, quay đầu lại nhìn Long Tuyệt, người vừa nói muốn cùng Tuyết Tình đi Nguyệt Sắc Sâm Lâm, lúc nào đi? Long Tuyệt vốn đang cho rằng Lăng Phong muốn đoạn thời gian, vừa nghe được hắn nói lập tức đi, sợ hắn vạn nhất thật sự đi sớm như vậy, vậy thì phiền toái. Ngày mai đi, thời gian còn lại đã không nhiều, 2 tháng cũng chưa tới. Lăng Phong nhàn nhạt trả lời, cũng còn tốt chính mình hỏi một chút, không phải vậy sự tình thật sự phiền toái. Long Tuyệt âm thầm vui mừng, đồng thời ở đây rất nhiều người đều là cùng hắn giống nhau tâm tình. Bọn họ không nghĩ tới Lăng Phong sẽ như vậy nhanh liền lách người. Vốn là đều cho là hắn chỉ ít sẽ ngủ ở cái mấy ngày lại khởi hành, hiện tại chỉ là giải lao một đêm liền đi. Bọn họ không nghĩ tới, vốn là Lăng Phong dự định lập tức đi ngay, có điều cân nhắc đến như vậy có chút không tốt lắm. Hơn nữa cũng không kém này nửa ngày, để lại ở sáng sớm ngày thứ hai, người vẫn là qua mấy ngày lại đi đi. Khoảng thời gian này đế quốc xuất hiện một cô thiếu nữ, khiến người ta rất là đau đầu. Chúng ta bây giờ sẽ chở ngươi trở về đi đối phó nàng. Long Tuyệt nói, Hoàng đế, Bạch Vân cùng Long Dương đều ở một bên gật đầu. đối với hắn nói tới lòng vẫn còn sợ hãi. Thiếu nữ, ta tới đối phó. Tại sao? Lăng Phong không hiểu nói. Đúng đấy, các ngươi sẽ không lại muốn hắn đi đem thiếu nữ kia tù binh đi. Tuyết Nhu đối với lần này rất là đề phòng, tuy rằng nàng cũng đã từng nghe nói Long Tuyệt nói tới thiếu nữ. Biết chuyện này cũng thật là có từng điểm phiền phức. Chính là muốn tù binh thiếu nữ kia mới chịu hắn. Không phải vậy chúng ta cũng không cần phiền toái như vậy. Long Tuyệt không có chú ý Tuyết Nhu tù binh cùng hắn nói tới tù binh có chút khác biệt. Không có hứng thú. Lăng Phong không hỏi một tiếng tình huống. Liền cự tuyệt nói. Hắn còn tưởng rằng Long Tuyệt bọn họ lại muốn hắn làm một ít chuyện nhàm chán. Người đây có hứng thú hay không cũng phải đi làm. Nơi này trừ ngươi ra bên ngoài. Không có ai có thể không bị thương nàng tính mạng đích tình huống dưới đưa nàng bắt giữ. Long Tuyệt cương quyết nói rằng. Ngoặc kép chấm hỏi. Nghe đến phía sau câu nói kia. Lăng Phong có chút không hiểu. Này thật giống không giống tự mình nghĩ như vậy. Cha, người đem tình huống nói một chút. Rốt cuộc là tình huống thế nào? Ừ, trách ta chưa nói rõ ràng. Chuyện là như vậy. Một tháng trước, đế quốc Nam Bộ biên cảnh cửa ải. Xuất hiện một cô thiếu nữ. Đang không có bất kỳ chứng minh thân phận đích tình huống dưới. Nàng cũng không có nói rõ lai lịch của chính mình. Liền cố xông vào. Long Tuyệt bắt đầu thuật lại khởi sự chuyện. Ở tiến vào đế quốc sau khi. Nàng liền hướng về nơi này xuất phát. Lập tức liền phải nơi này. Vì lẽ đó hiện tại ngươi. Chấm ngoặc kép. Chờ chút. Một cô thiếu nữ mà thôi. Các ngươi không cần nói cho ta. Làm cho nàng một mực cảnh nội đế quốc ngang qua. Mà không có đưa nàng bắt. Lăng Phong không thể lý giải hỏi. Nếu như là phổ thông thiếu nữ. Chúng ta cũng không cần đau đầu như vậy. Vấn đề tên thiếu nữ này là một pháp thần. Một so với đại ma đạo sư còn cao hơn cấp pháp thần. Toàn bộ đại lục không có bao nhiêu ma pháp sư có thể lên cấp đến pháp thần. Long Tuyệt cảm khái nói. Một cô thiếu nữ pháp thần. Đây là cỡ nào khiến người ta kinh ngạc sự tình. Hiện tại đại lục pháp thần chỉ có mấy cái. Mà mấy cái pháp thần không có chỗ nào mà không phải là cao tuổi ma pháp sư. Một cô thiếu nữ có thể đạt đến ma đạo sư đã là kỳ tích. Hiện tại nhưng là pháp thần. Này làm sao gọi người không cảm thấy kinh ngạc. Lăng Phong nhíu nhíu mày. Nói rằng, coi như là cái pháp thần. Đơn độc một người, hoàn toàn là chính mình chịu chết. Các ngươi tùy tiện phái đội nhân mã quá khứ là có thể đưa nàng giải quyết. Pháp thần tuy rằng mạnh, mẽ, có điều một người nhưng không hề tác dụng. Coi như có thể tiêu diệt rất nhiều người. Thế nhưng hắn nhưng không hề sức phòng ngự. Như vậy đi vào một đế quốc. Cũng chỉ có mặc người làm thịt phân. Tên thiếu nữ này pháp thần là ai? Vì sao lại như vậy một mình đi tới đế quốc? Tại sao đế quốc không có đưa nàng bắt giết? Lẽ nào biết tên thiếu nữ này thân phận? Vẫn là vì nguyên nhân khác. Lăng Phong nhìn Long Tuyệt. Cùng đợi câu trả lời của hắn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.